pháp sư áo bào cho. Thân là đại biểu của vai ác châu bò nhất trong đám pháp sư mà cô lại bị người ta cướp mất pháp trượng, còn nói hợp tình hợp lý như thế, không xấu hổ à. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1595, pháp sư vong linh 5. Khách điếm này đã bị các pháp sư vây lại nên đến giờ bọn họ vẫn có thời gian nói nhảm với thời sinh. Nhưng giờ xem ra không thể tiếp tục tán dóc nữa, nếu không nhất định sẽ bị tức chết cho mà xem. Pháp sư áo bào cho nuốt nước miếng rồi dẫn những người đằng sau đi về phía căn phòng kia. Lần này, cửa phòng bị đá văng dễ như trở bàn tay, đáng tiếc bên trong không có người. Thời sinh đứng ở sau, hai tay khoanh trước ngực nói với vẻ thoải mái. Cô ta có nhẫn không gian nên trốn vào đó rồi, có biết dùng chú kết lưới không? Pháp sư áo bào cho gật đầu, chú kết lưới là pháp thuật đầu tiên mà pháp sư cấp trung phải học, dùng để phong tỏa một không gian nào đó. Phong tỏa nơi này lại, thời sinh chỉ vào phạm vi trong phòng. Sau đó thì sao? Pháp sư áo bào cho không tự chủ được đi theo tư duy của thời sinh. Nếu không gian của ả ta thật sự có thể chứa được người sống thì dù chúng tôi có phong tỏa, ả không ra chúng tôi cũng đâu có cách nào. Cho nổ. Thời sinh trợn mắt, các ngươi có biết sử dụng đầu óc không thế hả? Bảo chủ của các ngươi mua nhiều thức ăn bổ não vào, đừng có keo kiệt như thế. Pháp sư áo bào cho, cái này thì liên quan gì tới động não cơ chứ? Bọn họ mới chỉ nghe nói về nhận không gian có thể chứa vật sống chứ đã gặp qua bao giờ, sao biết đối phó bằng cách nào chứ? Mặc dù có hơi sợ thời sinh nhưng pháp sư áo bào cho vẫn không ngại học hỏi. Vĩ huyền các hạ, dùng thứ gì nổ bây giờ? Thứ này bình thường cho nổ cũng đâu có ra được. Các ngươi cứ kết lưới trước đi. Bọn này bị ngu hết à? Pháp sư áo bào cho lập tức dục mọi người niệm chú kết võng, phong tỏa căn phòng này lại. Thời sinh lấy từ trong không gian ra hai quả cầu nhỏ màu tím rồi tùy ý vứt ra. Giây tiếp theo liền nghe được tiếng hét chói tai của hệ thống. Ký chủ, sao cô vẫn còn thứ đồ chơi này? Cầu năng lượng thuộc về thế giới giả thuyết, cô ấy không thể nào mang ra ngoài được mới đúng. Thời sinh khinh thường, đáp lại hệ thống trong đáy lòng, lấy được ở thế giới của Yến Thu. Nếu không mi cho rằng ta bị điên hay sao mà để sét đánh lâu như thế còn không biết chạy. Cô đã nói đá dùng để chứa năng lượng của cô không còn thừa, cô lừa tôi sao? Hệ thống phát điên. Ta nói là không gian của ta không còn thừa chứ không nói là ở chỗ khác cũng hết. Mà hơn nữa, thứ thuộc về thế giới giả thuyết chỉ có năng lượng ở bên trong, chẳng lẽ còn có thể làm cho đồ của ta biến mất à? Mi có bị ngu không thế? Thời sinh nhếch miệng cười khiến cho hệ thống cảm thấy hoảng hốt, cứ có cảm giác lời của cô nói có ám chỉ gì đó. Thời sinh vứt cầu năng lượng, hỏi pháp sư áo bào cho, thứ này của các ngươi có rắn chắc không đấy? Đây là lưới do tất cả chúng ta hợp lực kết ra, chắc chắn là rất chắc. Pháp sư áo bào cho vỗ ngực cam đoan, vô cùng tự tin. Thời sinh có điểm không tin, cô phất tay, các ngươi mang người ra ngoài trước đi, chút nữa sợ là xảy ra biến lớn. Đám pháp sư áo bào cho bị nghi ngờ về năng lực nên cảm thấy khá bực bội. Nhưng vì sợ Vĩ Huyền uy hiếp nên bọn họ không dám phản bác, mang theo người sơ tán những người khác trong khách điếm. Chờ một đám người bị đuổi ra khỏi khách điếm rồi, thời sinh mới nhìn trong phòng, hiện tại trả lại vong linh pháp trượng cho ta. Ta cũng không phải không thể tha thứ cho hành vi vô lễ của ngươi. Trong phòng không có bất kỳ động tĩnh gì. Thời sinh nhún vai, nếu không trả, vậy thì đừng trách cô. Cô nhanh chóng lùi lại phía sau để tạo một khoảng cách an toàn rồi ném cầu năng lượng vào căn phòng đó, cuối cùng nhảy ra khỏi cửa lớn của khách điếm. Vụ nổ kịch liệt trực tiếp san khách điếm thành đất bằng. Thời sinh nhìn đám pháp sư áo bào cho như nhìn bọn ngu ngốc, chỉ thiếu nước viết lên mặt mấy chữ. Đây là rắn chắc mà các ngươi nói đấy à? Đám pháp sư áo bào cho run bần bật, một lần nữa cảm thấy thật may mắn thì trước đó đã không đắc tội với cô. Không phải, nếu trước kia cô châu bò như thế thì còn yêu cầu bọn họ kết lưới làm gì? Đây không phải vẽ rắn thêm chân sao? Thời sinh ung dung giải thích, phong tỏa không gian mới có thể khiến cho vụ nổ an toàn hơn, lợi dụng sự ma sát của không gian làm cho nhận không gian hiện nguyên hình. Thời Sinh nhìn nơi đã bị san thành bình địa, vuốt cằm nói, nhưng mà tạm thời các ngươi cũng chẳng lấy được đâu. Pháp sư áo bào cho phái người đi xem xét, chỉ thấy ở đó có một cái hố cực kỳ lớn và sâu, không nhìn ra ở trong đó có cái nhẫn nào hay không. Nhưng trong hố vẫn còn những tia sét đánh ngang dọc, bọn họ thực sự không dám đi xuống. Cái này sẽ liên tục bao lâu nữa chứ? Pháp sư áo bào cho nhìn đám lôi điện trong hố như thể sống không còn gì luyến tiếc. 3-4 ngày đi, tùy hứng. Hả? Thứ này còn biết tùy hứng nữa sao? Đùa bọn họ đấy à? Tiếng nổ lớn như thế làm cho không ít người kéo tới vây quanh khách điếm, đủ mọi kiểu sắc mặt nhìn về cảnh tượng phía trước tự hỏi sao lại thế này. Không xong rồi, có đại quân vong linh đang tập kết. Mọi người còn đang vây xem thì có người kinh hoàng chạy tới từ phía cổng thành, trong miệng không ngừng gào lên. Có chuyện gì thế? Người nọ bị ngăn lại. Sao đại quân vong linh lại đột nhiên tập kết? Chúng nó muốn làm gì? Công thành à? Sắp tới cổng thành rồi, các ngươi đừng cản ta nữa, ta còn phải đi báo cho những người khác. Người kia lập tức thoát khỏi đám người đang vây lại, vừa chạy vừa kêu khắp các đường phố. Chắc chắn là vụ nổ mạnh vừa rồi đã làm kinh động đại quân vong linh. Đang yên đang lành sao lại nổ? Rốt cuộc là ai làm? Lấy tính mạng mọi người ra đùa giỡn à? Tầm mắt mọi người dừng ở đám người pháp sư áo bào cho. Không thể nào, âm thanh đó tuy có thể hấp dẫn vong linh nhưng nếu không có vong linh cấp cao chỉ huy, chúng sẽ không tập trung lại đâu. Có người đứng ra nói chuyện, hơn nữa vụ nổ mới xảy ra được bao lâu chứ? Dù chúng có nghe thấy âm thanh thì cũng không thể tập kết nhanh như vậy được. Ta nghĩ đại quân vong linh đã có âm mưu từ sớm rồi ấy chứ. Mau đi báo cho các pháp sư khác đi. Đoàn pháp sư áo bào cho đã hành động, một đám trở về báo cho kim pháp sư, những người khác vẫn đang đứng chung một chỗ với Thời Sinh. Vong linh được chia làm 4 cấp, cấp thấp, cấp trung, cấp cao và vong linh vương. Nhóm vong linh ban ngày sẽ ẩn thân, đến tối mới chui ra ngoài. Công thành vào buổi tối cũng là chuyện mà vong linh thường làm. Buổi tối, vong linh giới đáng sợ hơn so với ban ngày nhiều vì lúc này đám vong linh sẽ ra ngoài hấp thu tinh hoa của trời đất. Nếu gặp được pháp sư đi lẻ hoặc con người, chúng sẽ chủ động tấn công. Nhưng chúng không tụ tập lại. Chỉ khi có vong linh cấp cao chỉ huy thì đám vong linh mới tụ lại một chỗ, tiến hành công thành hoặc tàn sát đám pháp sư lên đường ban đêm. Đại quân vong linh cực kỳ khó phòng bị, đám vong linh nằm ở dưới lòng đất khắp vong linh giới. Chúng nó có thể nhanh chóng lập ra một đại quân vong linh lớn và san bằng một thành trì. Vong linh ở đâu ra? Lúc đầu, ở vong linh giới cũng chỉ có vong linh sinh sống, chúng có thể sinh sôi nảy nở ra đời sau, không có kẻ thù, tuổi thọ dài, tốc độ sinh sản lại rất nhanh nên khắp thế giới đều tràn ngập vong linh, vượt qua số lượng mà vong linh giới có thể tải được. Có khả năng là thiên đạo thấy không ổn nên mới để pháp sư được sinh ra, trở thành kẻ thù không đội trời chung của đám vong linh, vì thế mới lại khiến cho thế giới này cân bằng trở lại. Hiện tại, đại quân vong linh tập kết thì chắc chắn là có vong linh cao cấp chỉ huy ở phía sau. Vong linh cao cấp còn hiếm gặp hơn pháp sư cao cấp nhiều, lực lượng cũng vượt xa. Một vong linh cấp cao phải cần mấy pháp sư cấp cao mới thu phục được. Nếu bất hạnh gặp phải một vong linh vương chỉ huy, vậy thì pháp sư cấp cao cũng là đồ bỏ đi, chỉ có thể chờ chết. Cũng may, vong linh vương không bao giờ xuất hiện, chỉ cần con người và pháp sư không chủ động lặn lộn chúng. Chúng cũng sẽ không chủ động tấn công con người, càng không nhúng tay vào chiến tranh giữa pháp sư và vong linh, giống như linh vật trong đám vong linh vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 1596, Pháp sư vong linh, 6. Có thể là người ở thành Vạn Cốt bình thường không tích đức nên hôm nay mới xui xẻo đụng chúng vong linh vương công thành. Tin tức này vừa ra, chẳng những nhân loại bị dọa ngốc mà rất nhiều pháp sư cũng bị dọa ngốc luôn. Có người từ lúc sinh ra tới lúc chết đều chưa từng gặp được vong linh vương lấy một lần. Sao lần này giá trị may mắn lại bùng nổ khiếp thế chứ? Không, tuyệt đối là do vong linh vương bị động kinh rồi. Đã nói là linh vật rồi, sao phải hạ phàm chứ? Phạm quy rồi nha. Vong linh vương đó,

Hắn và nữ nhân này không thù không oán. Kim Pháp Sư cảm thấy tỷ lệ cô ấy đồng ý là rất lớn. Một vong linh vương mà ngươi còn không đối phó được, còn muốn xưng bá một phương sao? Thời Sinh nhìn hắn nghi ngờ, lý tưởng thật vĩ đại nha. Kim Pháp Sư nổi trận lôi đình, đó là vong linh vương đó. Cô đã gặp vong linh vương bao giờ chưa? Thực lực của vong linh vương hơn chúng ta rất nhiều, cô có bản lĩnh thì đi đối phó với hắn đi. Đúng là ngồi nói chuyện nên eo không biết đâu. Ta không có bản lĩnh nên ta không định đi đối phó với hắn. Thời Sinh trả lời rất chính trực. Kim Pháp Sư tức giận không nói thành lời. Âm thanh ở phương xa càng lúc càng gần. Kim Pháp Sư cố nén lửa giận xuống. Vĩ Huyền, tôi hạ được thành vạn cốt này không dễ. Hai chúng ta bắt tay không chừng còn có một cơ hội. Thời Sinh trước mắt, sụ mặt nghiêm túc đáp. Không đi, tôi rất yếu. Kim Pháp Sư suýt sặc chết, cô yếu mà cô còn nói quang minh chính đại như thế được sao, không sợ ông đây đập chết cô à? Kim Pháp Sư thấy cô không có ý muốn rời đi thì không khỏi tiếp tục hỏi, vậy cô chuẩn bị chờ chết à? Sẽ có anh hùng cái thế đạp thất thải tường vân, à, không đúng, đạp lên xương trắng tới cứu ta. Kim Pháp Sư thật sự chỉ muốn ném kẻ điên này vào trong hố to để cô ta tỉnh táo lại. Thời gian vừa rồi ra ngoài cô bị người ta đánh hỏng cả đầu rồi sao? Trước kia là người vô cùng cao lãnh và âm hiểm, sao giờ lại thành kẻ không đáng tin cậy thế này? Kim Pháp Sư, Pháp Sư bên ngoài vô cùng nóng nảy, rốt cuộc Kim Pháp Sư đang nói gì với cô ta thế? Nói lâu như vậy rồi mà vẫn không xong. Kim Pháp Sư ra hiệu cho họ an tĩnh lại, Vĩ Huyền, không phải cô bị điên thật rồi đấy chứ? Biểu tình trên mặt Thời Sinh lập tức thu lại, trên gáy lập tức dán bốn chữ lạnh nhạt vô tình vô cùng to, tốc độ thay đổi sắc mặt ngang với tốc độ ánh sáng. Cô liếc nhìn Kim Pháp Sư rồi lại nhìn về phía cổng thành, cười lạnh lùng mà kiêu ngạo, chỉ bằng chúng nó mà có thể làm gì ta sao, tưởng ông đây là giấy chắc. Kim Pháp Sư, điên CMN rồi, vừa rồi còn nói mình yếu, mẹ kiếp, vừa chuyển mắt cái lại không thừa nhận. Cái này không phải là điên rồi thì là gì? Cũng không biết kẻ nào trâu bò như thế, có thể khiến cho vị này bị điên thành thế này. Kim Pháp Sư không thèm để ý tới Thời Sinh nữa, vội vàng rời khỏi khu đổ nát, vung bàn tay lên, lui. Thật tiếc cho thành vạn cốt này của hắn. Kim Pháp Sư mới lui quân không bao lâu thì trong hố liền xuất hiện động tĩnh, dòng điện lưu động cũng thay đổi dần dần tụ lại trung tâm. Ánh mắt Thời Sinh hơi lóe lên, lại tiếp tục cắn hạt dưa, vỏ hạt dưa rơi đầy trên đất, đại quân vong linh cũng vừa từ bên kia tới. Đại quân vong linh là một đám khung xương, không có máu thịt, không mặc quần áo, xương trắng xóa, lúc chạy nhìn hơi quái dị, không khác gì một đám người máy. Âm thanh xương cốt va vào nhau răng rắc, một con vong linh phát ra âm thanh thì chẳng có gì, nhưng một bầy phát ra âm thanh làm người ta cảm thấy đinh tai nhức óc, như có thiên quân vạn mã đang lao tới. Ở giữa bộ xương khô có ngọn lửa màu xanh lam đang thiêu đốt như trong đầu lâu trên pháp trượng, độ lớn nhỏ không giống nhau, vong linh nào có ngọn lửa càng cháy mạnh thì càng mạnh. Một bộ phận đại quân vong linh vây lấy Thời Sinh, một nhóm khác đuổi theo đám người Kim Pháp Sư. Lôi điện bên trong hố to đã tụ lại thành một quả cầu nhỏ. Thời Sinh cắn xong hạt dưa cuối cùng liền tiếp tục lấy ra một quả cầu năng lượng khác ném xuống. Lần thứ hai phát nổ, cái hố lại to thêm mấy phần, mà lôi điện vừa mới hội tụ lại bị vụ nổ làm cho phiêu tán ra xung quanh. Lúc này, trong chiếc nhẫn, khi vụ nổ xảy ra, một người bị một cỗ lực lượng bắn bay ra bãi cỏ trong không gian chiếc nhẫn. Vì bị ngã nên mũ áo choàng của kẻ đó rơi xuống, lộ ra một gương mặt nhỏ tái nhợt ở bên trong. Cô ta che ngực, ngồi dậy từ trên thảm cỏ, biểu tình vô cùng khó chịu. Lần đầu tiên nổ mạnh, không gian của chiếc nhẫn đã bị phong tỏa, một dòng khí của vụ nổ lập tức bao vây lấy. Nhưng vì không gian nhẫn là độc lập nên những dòng khí đó khi không tìm được nơi chút vào sẽ lập tức điên cuồng chút hết lên người cô ta. Tuy rằng dòng khí đó nhanh chóng từ bỏ cô ta vì không gian phong tỏa đã nổ tung, nhưng cô ta vẫn phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Giờ lại nổ thêm lần nữa, ngay cả chức năng ẩn thân của nhẫn không gian cũng không duy trì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lộ ra ngoài. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Một con vật như mèo nhảy tới bên cạnh nữ tử kia, đôi con ngươi màu xanh ngọc tràn đầy lo lắng. Nữ tử lau khóe miệng, hình như pháp sư vong linh kia biết ta muốn làm gì nên mới ra tay chặn ngang như thế. Những lôi điện kia ẩn chứa năng lượng rất lớn, nếu cô ta có thể hấp thu thì chẳng những có ích cho mình mà phong tử đang ngủ say cũng nhận được trợ giúp rất lớn. Nhưng mà nữ nhân kia lại nhìn thấu điều này, mắt thấy cô ta đã sắp hấp thu được rồi liền ra tay đánh tan lôi điện mà cô ta vất vả lắm mới tụ tập lại được. Vừa rồi cô ta dám tụ đám lôi điện này lại là vì cảm thấy người kia không có cách nào làm gì được chúng, ai biết người đó lại thô lỗ như thế, lập tức cho nổ một lần nữa. Cô ta chính là pháp sư vong linh hắc ám muốn cướp nhẫn không gian của chủ nhân lần trước sao? Âm thanh của con mèo ngập tràn tức giận, chủ nhân, ta ra ngoài giết à? Không được, nữ tử vội vàng ngăn con mèo đó lại, cô ta rất mạnh, ngươi đã quên chuyện lúc trước rồi sao? Ở cồn cát kia, rõ ràng cô ta đã sắp chết rồi mà đột nhiên lại phục hồi như cũ, trong nháy mắt có thể hạ gục bốn pháp sư liền. Con mèo đi qua đi lại, trong đôi mắt xanh ngọc ngập tràn sự buồn bực, nếu phong tử đại nhân tỉnh lại thì tốt rồi. Những con kiến bên ngoài hoàn toàn không phải đối thủ của ngài ấy. Nữ tử thở dài một hơi, lúc trước vì cứu ta nên phong tử đã sử dụng quá nhiều lực lượng, có lẽ sẽ ngủ say một thời gian dài, giờ chúng ta chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình thôi. Nữ tử nhìn sang cây vong linh pháp trượng bên cạnh, hơi suy tư một chút rồi nói, có cách rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1598, Pháp sư Vong Linh, 8, sau vụ nổ thứ hai, thời sinh liền nhìn thấy chiếc nhẫn đang phiêu phù giữa không trung, nhìn nó không có gì đặc biệt, chất liệu bằng bạc, bên trên có gắn một viên đá quý. Lôi điện trong hố là thiên lôi, thứ bình thường bị đánh lên sẽ lập tức tan thành cho bụi, nhưng mà chiếc nhẫn kia bị lôi điện đánh trúng lại chẳng sứt mẻ một chút nào. Thời sinh xoa cằm kết luận, chiếc nhẫn này tuyệt đối đã trải qua rèn luyện bằng lôi điện. Chỉ có vật phẩm đã được tôi luyện bằng lôi điện mới không sợ hãi thiên lôi. Cô cảm thấy hứng thú thật sao? Trước kia thấy đồ tốt như thế nhưng chưa từng thấy cô động tâm chút nào. Sao giờ lại tỏ ra cao hứng chứ? Thời sinh hít mắt cười. Ta rất hứng thú với chủ nhân của chiếc nhẫn này. Người có thể mang một chiếc nhẫn không gian như thế ngoại trừ vai chính thì còn có ai chứ? Có vai chính là có CP, việc hủy CP không thể dừng. Ký chủ, thuốc không thể dừng uống. Ký chủ, sau lưng cô, âm thanh của hệ thống cao hơn mấy phần như thể nhìn thấy hình ảnh gì đó rất kỳ quái vậy. Thời sinh xoay người, đại quân vong linh đang bao vây sau lưng cô không biết đã tách ra thành một con đường từ lúc nào. Một con vong linh cao lớn hơn hẳn đám vong linh còn lại đang bước những bước rất ưu nhã về phía cô. Đúng thế, cô không nhìn lầm, chính xác là ưu nhã. Vóc dáng nó vốn rất cao, bên hông còn quấn một mảnh vải như con người. Hiện tại nó đang bước những bước chân đầy vẻ ưu nhã nên nhìn rất cổ quái. Chân tay cực kỳ không thích hợp với nhau. Vong Linh Vương giơ tay lên, hi. Bộ xương khô nên chẳng có cách nào bày ra biểu tình, vì thế nó dùng ngọn lửa trong đầu phát họa ra một khuôn mặt tươi cười. Khóe miệng thời sinh giật giật. Mộ Bạch, Mộ Vong Linh Vương, thiểu năng trí tuệ bạch vạn bẻo cổ, cô thời sinh quen thuộc tôi như thế, chẳng lẽ cô thích tôi rồi sao? Thời sinh, khó trách Vong Linh Vương vốn luôn làm linh vật lại chạy tới đây loạn loạn, rõ ràng là bị người ta chiếm mất cơ thể rồi còn đâu, nhưng mà nhập vào vong linh là cái quỷ gì chứ? Tên ngốc phượng từ tốt nhất đừng có là vong linh, nhưng mà hắn không cho cô ngủ. Cho dù có là chó thì cũng chẳng thành vấn đề. Tư tưởng này của ký chủ thật sự càng lúc càng nguy hiểm. Cảm thấy thương cho tiểu công chúa Phượng Từ. Sao anh lại vào được đây? Lại quay về với đầu não rồi à? Lại chuẩn bị giết chết tôi à? Hừ. Mộ Vong Linh Vương, thiểu năng trí tuệ bạch dựng thẳng ngón tay rồi lắc lắc, có ý chỉ lên đỉnh đầu. Thời sinh hừ lạnh, sao? Giờ muốn tới đánh một trận à? Tôi là người ưu nhã như thế, sao lại có thể làm chuyện không đàng hoàng như thế chứ? Mộ Bạch lúc nào cũng ghi nhớ về sự lịch thiệp hiện tại chẳng lịch thiệp chút nào khi rút ra từ tấm khố bên hông ra một miếng ngọc,